Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được a, rất tốt, chúng ta cái này ưng giản hạp thật đúng là rất lâu cũng không có yêu thú cấp 3 xuất hiện. Bất quá, người nghĩ rõ, thật muốn can thiệp ta Bùi ra sự việc, Bùi Huyền Đông con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lam Kình, hổn hển lạnh như băng nói. Người đang uy hiếp ta, một cổ kinh khủng yêu khí, giống như mưa to gió dữ vậy, ở đó trong không khí nổi lên màu xanh thẳm đáng sợ gió lốc lớn, vững vàng phong tỏa ở đó Bùi Huyền Đông trên mình. Lam Kình giữ tợn vét miệng uy nghiêm nói. Nếu không ngươi cảm thấy thế nào? Vậy Bùi Huyền Đông thu hồi màu đen hơi thở, gương mặt hết sức vặn vẹo, da mặt băng hàn lay động, nói. Có thể, nhưng vào lúc này, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, hướng phía trước đi ra, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ con ngươi tất cả đều rụt một chút. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chạy trốn, Bùi Huyền Đông uy nghiêm nói. Trốn, Trần Phi khinh thường nhìn hắn, vậy không đáp lời, mà là thẳng từ hắn bên người từ từ đi qua, sát vai mà qua. Mà thiết sư tử Nghiêm Chu, Lam Kình cùng với Thương Khôn, đều là đi theo ở Trần Phi sau lưng, từ từ đi, hướng xa xa đi tới, không bằng xa hơn bát ngát hoang dã vùng. Đây phảng phất là một cái tín hiệu, Bùi gia, muốn cầm ta Trần Phi. Tốt lắm, vậy thì tới đi, ta chờ. Tiểu súc sinh, ngươi là tìm chết, vậy Bùi Huyền Đông trực tiếp là nổi giận, cả người màu đen hơi thở cuồng trào, hình thành làm người ta kinh hãi vài mét rộng rãi bộc bố trí, rơi xuống xuống, dắt kinh khủng lực lượng, làm vậy không khí, đều tựa như là đang rung rung. T. Cảm nhận được một màn này, màu đen kia hơi thở cường hãn, rất nhiều người cũng chỉ cảm thấy linh hồn cũng hơi run một chút hạ, chẳng qua là một món tràn ngập mà qua uy áp cũng để cho bọn họ có dũng khí kinh hãi cảm giác, mà vậy, mới là Bùi Huyền Đông như vậy trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ chân chính thực lực. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Hừ, nhưng sau đó nhưng là một đạo nặng nề hừ lạnh một tiếng vang lên, vậy giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện liền nếu như là gió bão vậy kinh khủng màu xanh thẳm yêu khí kích động điên cuồng gào thét đánh thẳng vào, đem màu đen kia hơi thở trực tiếp là lật. Lão già kia, ngươi nếu là muốn đánh ta cùng ngươi. Lam Kình con ngươi lộ vẻ được vô cùng là uy nghiêm, liếm môi một cái, cắt gao nhìn chằm chằm Bùi Huyền Đông, tràn đầy sát khí, nói. Hiện nay Trần Phi ở hắn lòng hạng mục chính giữa địa vị, nhưng mà so thiên tiên cũng còn trọng yếu hơn. Bàn cho hắn tân sinh. Ngươi cảm thấy ta Bùi Huyền Đông sợ ngươi sao? Giờ khắc này, vậy Bùi Huyền Đông giữ tợn thanh âm nổ vang, một cổ kinh khủng khí thế sau đó bầy khắp giữa không trung. Xa xa mọi người rối rít con ngươi kinh hãi, thân thể rối rít bạo lui. Loại cấp bậc này chiến đấu tuyệt đối là kinh người, nếu như ảnh hưởng đến bọn họ sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Đây chính là yêu thú cấp 3 sao? Ta xem hắn liền cảnh giới cũng còn không có củng cố lại, lại có thể cùng Bùi Huyền Đông Bùi đại nhân như vậy uy tín lâu năm trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ thách thức. Điều này thật sự là, quả thật quá kinh người. Ta biết hắn, đó là đảo Thương Lam nhị đảo chủ Lam Kình, hơn nữa đảo Thương Lam đại đảo chủ Thương Khôn cũng ở đây. Đảo Thương Lam, Thương Khôn, Lam Kình, người nói là Vân Long Sơn bên kia. Không sai, là bọn họ. Có thể bọn họ, ta nghe nói bọn họ cũng không là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp sao? Bây giờ cái này, hoặc giả là bởi vì làm cho này Lam Kình vận khí tốt đột phá chứ? Chẳng qua là, bọn họ tại sao phải đứng ở đó Trần Phi bên này, dám trêu chọc Bùi gia, không muốn sống sao? Đúng vậy, hắn bây giờ loại này cử động hoàn toàn là đang cùng Bùi gia đứng lên phía đối lập. Đừng hắn nói bây giờ chỉ là mới vừa bước vào yêu thú cấp 3 tầng thứ coi như là đứng vững vàng thì có thể làm gì? Không giống nhau là thất bại sao? Có thể, nhưng vì cái gì thằng nhóc kia đến bây giờ cũng còn như vậy khí định thần nhàn? Chẳng lẽ hắn còn có thể có bài tẩy gì sao? Dám như vậy khoe khoang, ngay trước Bùi gia nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế mặt mà đi ra thanh long câu. Chỉ là loại này cử động chỉ sợ cũng có như vậy chút khiêu khích và tuyên chiến ý vị. Đám người một hồi bàn luận sôi nổi, thanh long câu rất nhiều đạo thân ảnh đều đã lóe ra tới, theo sát rất sợ bỏ lỡ trận đại chiến này. Hối hận không kịp. Tuy nói Trần Phi bọn họ bên này, bây giờ còn chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, có thể một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ, và một đầu yêu thú cấp 3, như vậy sức chiến đấu chung vào một chỗ cũng không phải ăn chay à? Ai dám khinh thường? Đột nhiên, một đạo nặng nề tiếng vang vang lên, toàn bộ chu vi mấy trăm thước trong không khí tựa như đều có chút bị đè ép sạch sẽ, sụp xuống, một đạo lưu quang xuất hiện. Thì khí tràn ngập ngăn trở ở Trần Phi trước mặt tung lên cuồng như vậy khí thế và khí thế, làm người ta chợt biến sắc. là Tư Mã Khôn đại nhân. Thấy rõ vậy, Lưu Quang Chính giữa bóng người, khiến cho được xa xa rất nhiều người cũng trong lòng hơi run một chút chiến. Tư Mã Khôn, danh tự này mặc dù ở Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông cùng trước mặt người, không phải rất đáng chú ý, nhưng là... thì có ai dám chân chính khinh thị vị này Thanh Long Câu lúc đầu ba đại tán tu một trong, một vị chân chân chính chính trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Tư Mã Khôn hôm nay người mặc chiến bào, nạm khô lâu, xương trắng dày đặc thả ra lạnh người thi khí, cầm trong tay xương trắng khô lâu dao, ngăn cản ở trước mặt, xâm nhiên con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm ở hoang dã ở giữa vang vọng không nghỉ. Nếu là sớm biết biết nháo thành giống như ngày hôm nay như vậy, ban đầu ta chỉ sợ cũng sẽ thay đổi chủ ý, không đi trêu chọc ngươi. Hắn lời này là đối Trần Phi nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng hơi yên lặng lại, ánh mắt run rẩy, yên lặng đáng sợ. Có thể để cho một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ nói ra những lời này cũng coi là kinh người. Bây giờ nói những thứ này thật giống như không có ích gì liền à. Đã, Trần Phi nâng lên cằm, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi bình thản nhìn đối phương, đột nhiên cười lên, nói. Trên thực tế, hắn cùng cái này Tư Mã Khôn giữa cửu hận cũng không có lớn như vậy, chỉ tiếc bây giờ một con đường đã bắt đầu đi tới tối. Còn muốn đổi ý cũng đã đổi được khó khăn một chút. Đích xác hiện đang nói gì đã đều vô dụng, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có trở mặt vốn. Đàng hoàng cùng chúng ta đi, như vậy, có lẽ đến cuối cùng, còn có một cái ngươi còn sống hy vọng. Vậy Tư Mã Khôn cũng không tức giận, nhìn Trần Phi, bình thản nói. Ngươi phân tính còn chưa đủ, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu đột nhiên mở miệng nói. Vậy những lời này nếu là đổi thành ta Bùi Bằng Tiêu mà nói đâu? Xa xa, một đạo thanh âm lạnh như băng cuồn cuộn bồng bềnh tới, khiến cho được đám người lòng lại sau đó nhảy lên một cái. Bùi Bằng Tiêu chậm rãi đến gần, bước chân cách mặt đất có một mét cao, mắt nhìn xuống Trần Phi, lại nhìn Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, lạnh lùng nói. Bùi gia nhị trưởng lão, Bùi Bằng Tiêu. Rất nhiều người trong lòng cũng không nhịn được run rẩy, Bùi Bằng Tiêu, Bùi gia nhị trưởng lão, người này quá mạnh mẽ, sâu hơn với Bùi gia tam trưởng lão Bùi Huyền Đông, đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp. Nhân vật như vậy, há sẽ phân tính còn chưa đủ. Trọng yếu hơn chính là, mọi người còn không có quên, vậy âm thầm, còn có vị đủ để có tư cách cùng Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân đối thoại, tranh phong cường giả thần bí. Vị kia có lẽ mới là Bùi gia chuyến này chân chính người chủ đạo. Trần Phi bên này, thần bí này trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ coi như là lợi hại hơn nữa, có thể cùng cái loại đó tuyệt thế nhân vật tương đương sao? Hiển nhiên, rất nhiều người đều không tin à. Giao người đi, Bùi Bằng Tiêu nhìn sắc mặt bình thản Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, con ngươi trầm một cái, nhàn nhạt nói. Nhường đường đi, Thiết Sư Tử Nghiêm Chu bình thản lên tiếng, híp mắt nói. Ngươi, vậy Bùi Bằng Tiêu con ngươi lạnh lùng híp một cái, có chút lạnh nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Sư Tử Nghiêm Chu, chậm rãi nói, xem ra, ngươi là quyết định chủ ý muốn cùng ta Bùi gia không qua được. Vậy đã như vậy, ta đây muốn xem, ngươi có hay không như vậy tư cách. Vậy Bùi Bằng Tiêu răng trắng hếu, một cổ tím xanh sắc mênh mông khí thế cuốn sạch thiên địa, uy áp vô cùng đáng sợ, làm ra đầu tê dại đứng lên. Thần sắc sợ hãi. Ngươi có thể thử một chút. Thiết Sư Tử Nghiêm Chu bàn tay một phen, vậy bánh xe màu vàng kim viên mãn xuất hiện, tràn ngập kim mang, hiện lên mênh mông hơi thở, làm người ta sợ hãi, lời nói thanh âm lạnh lẻo vang dội vân không. Hừ. Vậy Bùi Bằng Tiêu trực tiếp là trùng trùng hừ lạnh một tiếng, hất tay một cái, một cổ kinh khủng tím xanh sắc huyết khí lực lượng ngưng tụ thành một cái bàn tay, đem vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu bao lại, hung hăng nắm chặt một vung, cưỡng ép đem từ vị trí cũ lôi đi. Mặt đất có sâu đậm dấu vết, làm ra đầu rét một cái, rợn cả tóc gáy. Loại cấp bậc này lực lượng thật sự là quá làm bọn họ cảm thấy run sợ. Ha ha, vậy Tư Mã Khôn phát ra bình thản tiếng cười khẽ, nhìn Trần Phi, giống như là cá trong chậu, hoàn toàn bỏ quên còn đứng Trần Phi bên cạnh Thương Khôn. Con ngươi run lên, liền gặp hắn hí ngược nói. Ta biết ngươi thực lực vậy cũng không tệ lắm, đáng tiếc ở ta Tư Mã Khôn trước mặt vẫn là có chút không quá đủ. Vậy Tư Mã Khôn càng vừa nói, càng lập tức bóng người trước mắt xuất hiện ở Trần Phi trước mặt không tới 3 mét khu vực, trong tay xương trắng khô lâu giao hóa là một cái hô xì xì ngưng tụ thành to lớn cốt chảo, cực kỳ to lớn, chợt hướng Trần Phi bắt đi. Keng. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy chói tai vang vang tiếng vang lên, lau một cái lục quang hiện lên, lấy sấm sét không kịp bịt tai thế, đánh vào hắn vậy lớn vô cùng dữ tợn cốt chảo trên, ngay tức thì Tư Mã Khôn cũng cảm giác được một cổ áp lực kinh khủng nghiêng tập kích tới, làm hắn đổ lui ra ngoài. Mà vào lúc này ở giữa, hắn rõ ràng thấy Trần Phi như cũ đứng ở đó tại chỗ, nhưng tựa như ở một cái thế giới khác, kề bên cách mặt lộ vẻ khinh thường cùng hờ hững nhìn hắn.

Vậy thiết sư tử Nghiêm Chu, lúc này cũng là không nhịn được vô cùng rung động nhìn vậy thô bạo vô cùng thân ảnh khổng lồ. Đối với hắn loại này kiềm nam của quốc ngoại vực tu sĩ mà nói, bên trong vực khủng bố khí vật cơ hồ là mấy chục năm khó gặp truyền kỳ vậy tồn tại. Cho nên hắn thật không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể đem vật này đều lấy ra. Có như vậy lá bài tẩy và nội tình. Yêu thần con rối. Điểm chính là vẫn có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ so chiêu yêu thần con rối. Loại vật này có nhiều hiếm thấy, có chân quý, không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, thiết sư tử Nghiêm Chu không khỏi trong lòng thật sâu than thở một tiếng, chợt nhìn về cách đó không xa Trần Phi cảm giác sâu sắc thán dùng nói, quả nhiên là một hoàn toàn nhìn không thấu người. Không chỉ có luyện đan thực lực như vậy khủng bố, coi như là nội tình và lá bài tẩy, không nghĩ tới cũng là như vậy lợi hại. Chẳng lẽ trước cho dù là biết âm thầm có một tôn cường giả ở đó trông nom, Trần Phi như cũ tới mới từ trung cũng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào vẻ, ngược lại, vẫn còn cho hắn cảm giác là có dũng khí nhao nhao muốn thử. Không sai, chính là nhao nhao muốn thử. Muốn không phải như vậy, bọn họ bây giờ ít có thể trực tiếp xoay người rời đi, đối phương cản được bọn họ sao? Có vậy tôn thô bạo vô cùng yêu thần con rối ở đây, khẳng định không ngăn được. Cùng lúc đó, vậy mưa gió ra, Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi dày đặc nhìn chằm chằm Trần Phi, gương mặt có một màn nhàn nhạt vặn vẹo cùng với xương lạnh. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lấy là ngày hôm nay cái này cũng chỉ là bắt cục diện, lại đột nhiên lập tức khúc khuỷu, tình huống đại biến. Vậy yêu thần con rối có thể phá xấu xa hắn mới vừa rồi một kích kia coi như là không bằng hắn, chỉ sợ cũng tương không kém nơi nào. Mà nếu là như thế... Hắn không nhịn được nhìn một chút trước trong một trận đánh cũng rõ ràng rơi vào hạ phong Bùi Huyền Đông, cùng với Tư Mã Khôn, sắc mặt hơn nữa âm trầm. Hết sức khó khăn xem. Nguyên lai like đây chính là ngươi dựa vào sao? Không tệ thật là khá. Rồi sau đó liền gặp hắn trước mắt xương lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vậy lời nói thanh chỗ sâu, bất ngờ có lau một cái kinh khủng dùng mình cùng ý định giết người. Tiểu xúc sinh này chân thực quá nguy hiểm, chưa trừ đi, trong lòng của hắn lòng có chút bất an. Ha ha, nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, vậy mây khói ở giữa hắc kim yêu thần con rối liền giống như là có phản ứng vậy, trông gầy trơ xương cái đuôi trùng trùng một vung, sấm sét lóe lên, hắc quang chấn thiên, ngửa đầu trực tiếp là dữ tợn hung ác vô cùng thét dài đứng lên. Hống! Một tiếng gầm này trực tiếp là có dũng khí đất rung núi chuyển cảm giác màu đen sấm sét sét đánh, do trời mà hàng, phách trên đất đá vụn thành là phấn vụn tan thành mây khói. Làm ra đầu rét một cái, giận cả tóc gáy. Nếu không phải đồ chơi này bị ta làm phế, không trước kia lợi hại chính là một cái trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên, cũng không tư cách ở trước mặt nó phách lối cái gì à, nhưng vào lúc này, trong thức hải trận kinh không lắc đầu cười một tiếng, nói. Và vậy dìu cùng với nghiên mực bất đồng, cái này yêu thần con rối thời kỳ tột cùng, nhưng mà thuộc về thượng phẩm pháp khí cao cấp. Hắn sức chiến đấu oai mãnh quy năng kinh khủng, ở trong tay hắn, coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ cũng được tránh đi. Cho nên hắn mới có thể cảm thán như vậy, thời gian xinh đẹp cuộc bể dâu. Muốn nếu đổi lại là hơn trăm năm trước, cái này cái gì Bùi gia thủ tọa trưởng lão dám ở nơi này yêu thần con rối trước mặt ngang ngược, sợ rằng, đã sớm sẽ không có. Chẳng qua sau này có cơ hội đi bên trong vực xem, để cho người đem nó sửa xong không thì phải. Dù sao bây giờ đủ dùng là được, Trần Phi nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, nói. Dù sao vậy kiềm nam cổ quốc bên trong vực hắn sớm muộn sẽ đi cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Coi như ngươi có cái này yêu thần con rối, nhưng muốn cùng ta đối nghịch bất giác được vẫn là có chút quá ngây thơ rồi sao? Gặp Trần Phi không nói lời nào, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi hung hăng rụt một cái, chảy xuống một cổ tàn nhẫn lạnh lùng vẻ, ngưng mắt nhìn Trần Phi uy nghiêm nói. Như vậy đi ta xem vật này vậy cũng không tệ lắm, ngươi nếu như thức thời, bây giờ trở về đầu, đem còn có bản đồ bảo tàng cùng nhau giao cho bổn tọa, vậy bổn tọa ngược lại là có thể nới lỏng hàng loạt không nhắc chuyện cũ, nhường cho qua ngươi lần này không hiểu chuyện. Hắn trong lời nói trước vẫn là nghiêm chỉnh, lạnh lùng trước tràn đầy ý định giết người, nhưng đến cuối cùng, nhưng cho người cảm giác có chút tràn đầy tham lam. Giao ra yêu thần con rối và bản đồ bảo tàng, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, loại bảo bối này, ai có thể không động tâm. Ha ha! Trần Phi lại lần nữa cười một tiếng, vậy lười được đáp lời, chẳng qua là vung tay lên, vậy tràn đầy nổ lưu tuyến hình đường cong mỹ cảm yêu thần con rối liền giống như sống vậy, ngửa đầu giận gào một tiếng, uy mãnh chấn thiên, cả người màu đen sấm sét sét đánh ánh sáng đại tát ở đó lôi quang trong, hắn thân thể cao lớn đột nhiên xông lên bắn ra. Phịch! Giống như sao chổi rơi xuống đất vậy, một cổ kinh khủng khí thế trực tiếp là nổ tung. Vậy yêu thần con rối xuất hiện ở Trần Phi phía trước thay thế Trần Phi, lạnh như băng vô tình ánh mắt và vậy khuôn mặt dữ tợn Bùi gia thủ tọa trưởng lão, đối mặt. Hống! vậy ngửa mặt lên trời giống giận thanh ầm ầm điếc tai, ồn ào náo động nhiếp thiên. Trần Phi trực tiếp lấy hành động cho vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão trả lời. Thứ không biết chết sống, châu chấu đá xe kiến càng hám cây. Vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão nhìn một màn này, da mặt lay động uy nghiêm vô cùng, từ răng may phun ra mấy cái này mang lăng liệt sát cơ chữ từ. Vậy thì thử một chút chứ. Trần Phi nhưng cũng là lười được lại theo hắn nói nhảm cái gì, trong con ngươi tinh mang chớp mắt, đồng thời hai tay mười ngón tay nhanh chóng rõ ràng ấn, chỉ gặp vậy yêu thần con rối lập tức cả người phảng phất là có một cổ kinh khủng khí thế chấn động đi ra. Chỉ gặp được ở nó vậy hắc kim sáng bóng lưu chuyển nổ tính đường cong độ cong trên thân hình, từng viên màu đen sấm sét quang cầu kích động ngưng tụ ra thoát khỏi thân thể tựa như là từng viên kinh khủng bom vậy, thả ra làm người ta kinh hãi cuồng liệt hơi thở trôi lơ lửng ở quanh thân. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở, màu đen kia sấm sét quang cầu số lượng thì đã bất ngờ là đạt tới kinh người ba con số. Hơn 100 cái. Đến cực hạn sao, lúc này Trần Phi, hô hấp đã có chút gấp rút đứng lên, cảm giác lúc này thân thể mình bên trong lật đãng trước cuồng liệt huyết khí, đạt tới cực hạn. Xem như vậy mà nói, hắn cảnh giới tu vi, vẫn là kéo hắn một ít chân sau. Ùm ùm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vậy hơn 100 cái kinh khủng màu đen sấm sét quang cầu chiếm cứ ở yêu thần con rối phía trước giữa không trung, tản ra lạnh như băng thêm cuồng liệt hơi thở, dẫn dỗi rãnh khí vang vọng kích động tan vỡ kinh người vô cùng. Thậm chí như vậy kinh khủng uy năng, như uy lực này, chỉ sợ cũng coi như là Bùi Bằng Tiêu như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong đánh phải cũng đều không gặp được sẽ trở lui toàn thân, mà là sẽ có thể bị thương nặng. Nếu đạt đến cực hạn, vậy hãy để cho ta xem một chút đi. Ta bây giờ cứu có thể phát huy ra cái này yêu thần con rối mấy phần lực. Trần Phi mặt mũi rét một cái, bỗng nhiên quát lên. Mà ở đi đôi với hắn đạo này quát thanh vang lên, chỉ gặp vậy mấy trăm cái màu đen sấm sét chùm ánh sáng bất ngờ phóng lên cao, lại lần nữa rơi xuống, giống như là màu đen sao rơi sấm sét mưa vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, lại trực tiếp là ngưng tụ ở đó yêu thần con rối vô cùng dữ tợn yêu móng trên. Hống. Vậy người sau cũng là đột nhiên cuồng liệt lại lần nữa gầm thét thân thể cao lớn đi ra ngoài, hướng vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão, một móng xé đi, xé nổ không khí, làm mọi người trong con ngươi trong một cái chớp mắt này đều là kinh khủng kia cảnh tượng đợt khí chấn thiên. Ở đó Bùi gia thủ tọa trưởng lão có trong con ngươi, lúc này phảng phất là có vô tận sấm sét, vô tận màu đen ở hướng hắn vô tình nghiền ép tới. Ha ha, có thể ở thấy tình cảnh này, hắn lại là lạnh lùng cười một tiếng. Rồi sau đó trên mặt bỗng nhiên tràn đầy âm lãnh ý định giết người. Vô cùng dữ tợn. Dám dẫn đầu hướng ta động thủ, không khỏi không thừa nhận ngươi tiểu xúc sinh này lá gan thật vẫn là rất lớn à. Ha ha, ha ha ha, đi đôi với vậy dâng trào cười lạnh tất cả mọi người ở nơi này ngay tức thì, nhưng phảng phất là thân thể có chút chút cứng lại. Bởi vì là bọn họ chỉ cảm thấy có một cổ vô cùng âm lãnh hơi thở tấn công tới, kinh khủng khí thế cũng ở đây sau đó, từ vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão chỗ ở bên trong khu vực bất ngờ nổ bể ra. Oanh! Một cổ cuồng liệt hơi thở lạnh như băng phóng lên cao. Vậy vô cùng âm lãnh khí thế chính giữa, bất ngờ có một đạo màu đen bàn tay, hư không đánh ra tới, cùng vậy yêu thần khôi lỗi móng vuốt hung hăng giao hội chung một chỗ. Trong một cái chớp mắt này, vậy không khí đều tựa như là bị trầm mặc. Rơi vào yên tĩnh giống như chết chính giữa. Nhưng liền sau đó một khắc hết thảy bỗng nhiên bị thay đổi. Oanh! Làm người ta không dám tưởng tượng ra đầu tê dại đụng trực tiếp là ở đó ngay tức thì nổ tung. Nhất là từ vậy yêu thần con rối và vậy to lớn màu đen bàn tay giao thoa bên trong khu vực lấy nơi đó làm trung tâm, chu vi ít nhất mấy ngàn thước trong phạm vi kinh khủng sóng trùng kích vô tình gợn sóng, trực tiếp là từ nơi đó tàn phá mở, xé hết thảy. Vậy chu vi mấy trăm gần ngàn gạo khu vực bên trong, hết thảy tất cả đều là ở kinh khủng này sóng trùng kích bên trong tiêu tán thành cho bụi. Toàn bộ mặt đất tầng tầng sụp đổ. T, một màn này, vậy thật sự là nhìn mọi người hoảng sợ thất sắc môi run rẩy, da mặt phát thanh. Coi như là vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, hiện vào lúc này cảm giác, giác quan, đều là giống nhau. Cái này còn chỉ là lần đầu tiên giao thủ, liền lại có thể đạt tới như vậy trình độ kinh người, đây nếu là chân chính đại chiến sinh tử đứng lên, vậy còn có. Hơn nữa vậy có một số người, bây giờ cũng ở đây con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi ánh mắt có chút rung động, lại có chút hâm mộ. Bởi vì là Trần Phi cái này ra tay một cái, mặc dù là mượn ngoại lực nhưng lại vẫn là thật thật tại tại chân chân thiết thiết cho thấy tương đương kinh khủng thủ đoạn. Mà hắn tuổi tác nhìn như cũng chỉ có cùng vậy trẻ tuổi nhất trẻ tuổi đồng lứa như nhau à. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn, Lam Kình đều là không nhịn được trên mặt lộ ra vui mừng. Chỉ cần có thể đem đây đối với phương lợi hại nhất lão già kia cho nhiếp phục ở những thứ khác dù sao ngày hôm nay bọn họ cũng đã là đứng ở nơi bất bại.

Thực tế ở hắn trên mặt hung hãn sáng một bạt tai, cũng nói cho hắn, Trần Phi, vậy không biết nhỏ hắn nhiều ít tuổi người tuổi trẻ, lại có thể thật sự là không thể so với hắn yếu. Hắn có sức chiến đấu, là có thể cùng Chi Lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão thật là sắp điên rồi. Vô cùng sỉ nhục bao phủ hắn tâm linh, cái loại đó không cách nào nói rõ tâm tình, còn có run rẩy cảm giác cũng vào lúc này, hung hãn gặm ăn hắn nội tâm. Ta biết ta bây giờ rất tốt cho nên cũng không cần ngươi hiện đang một mực không ngừng lặp lại. Ngươi có phiền hay không? Nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy mang một chút xíu hí ngược thanh âm bỗng ở giữa đất trời này vang lên, nhất thời dẫn được tại chỗ không ít người cũng con ngươi rụt một cái, nhưng lúc này, ở bọn họ trong lòng cũng đã lại không có bất kỳ một người. Cảm thấy Trần Phi cuồng ngông, hoặc là không có cái loại đó tư cách cuồng ngông. Có thể đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ đánh hộc máu. Cái này đã đủ để chứng minh hết thầy. Hắn là có như vậy tư cách ở nơi này cuồng ngông, ở nơi này phách lối. Coi như là mạnh như Bùi gia thủ tọa trưởng lão như vậy hào hùng, nhân vật hung ác, vậy vẫn là không có biện pháp cầm hắn như thế nào. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều im lặng, trong chốc lát yên tĩnh không tiếng động. Nhưng tất cả mọi người bọn họ ánh mắt đều cơ hồ là rơi vào Trần Phi vậy mặc dù nhuộm máu, nhưng dị thường lộ vẻ được đẹp trai trẻ tuổi trên gương mặt không hẹn mà cùng ánh mắt đồng loạt đều là tràn đầy vẻ kính nể. Như vậy quái vật, như vậy yêu nghiệt, thật là không phải là người à. Mà nghe được Trần Phi như vậy lời nói, miệng kia giác còn rỉ ra một ít màu đen vết máu Bùi gia thủ tọa trưởng lão ra mặt hung hăng run lên. Nhưng cuối cùng, lần này hắn nhưng lại có thể không có tức giận mà là nhìn Trần Phi âm thầm thầm nói. Đồ lấy ra chuyện lúc trước xóa bỏ, hắn mặt đầy đều là hàn quang nói, mà ở hắn trong nội tâm quả thật cảm giác được xấu hổ, cảm giác được sỉ nhục, cảm giác được có như vậy từng tia run sợ. Chẳng bao lâu sau, hắn làm sao sẽ nghĩ đến, lấy hắn thân phận, hắn thực lực lại có thể sẽ giống như bây giờ, hướng Trần Phi thương lượng nói chuyện. Đây quả thực là kể cả chính hắn ở bên trong, mỗi một người cũng không thể trở về tưởng tượng sự việc. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, như vậy hoang đường sự việc nhưng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này, nhất định chính là ngoại hạng. Lấy ra, lấy cái gì cầm, ta tại sao phải cầm? Có thể nghe hắn những lời này, Trần Phi nhưng híp một cái con ngươi, lạnh lùng nói. Chút nào không bất kỳ hòa giải ý. Ngươi nói cầm thì cầm, ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói tính cũng được đi. Vậy hắn Trần Phi còn giống như nói cái gì? Nghĩ đến đây, hắn trong xương cốt vậy hung tính chưa thối lui, bây giờ, lại có chút bị kích phát ra. Một tiếng nổ chỉ gặp hắn quanh thân toát ra kinh khủng trần trụi hồng, còn có màu đen kia sấm sét quang cầu kiếm khí gào thét cùng sâu màu đen sáng lạng ở giữa tản mát ra đáng sợ uy năng. Lại có chút muốn ý động thủ. T. Rất nhiều người không nhịn được lần nữa rung động đến ngược lại hút khí lạnh, không nghĩ tới cũng đến bước này, cái này Trần Phi còn không muốn dừng tay nói và. Còn không muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, lại còn muốn động thủ nữa. Thằng nhóc này, hắn là thật hắn ma muốn cùng Bùi gia không chết không thôi sao? Vẫn là nói, trong xương, hắn chính là một cái hoàn toàn người điên à? Ngươi, nhìn Trần Phi vậy mang hung ác khí như lưỡi dao vậy lạnh lùng ánh mắt còn có kinh khủng kia kinh người khí thế, may là Bùi gia thủ tọa trưởng lão hắn như vậy thân phận, hắn như vậy sức chiến đấu, cũng là không nhịn được ra đầu hung hăng nổ. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt giống như là ở xem một cái đáng giận người điên. Ánh mắt kia, lại là có chút không vì sao làm sao? Đúng vậy, liền là không thể làm gì. Bởi vì là vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão cũng không biết Trần Phi hiện dưới trạng thái như vậy, là chỉ có một nén nhang kéo dài kỳ hạn, hắn chỉ biết là hôm nay nếu là thật khai chiến, sống chết giao phong. Như vậy, coi như là hắn đến cuối cùng có thể miễn cưỡng lấy giành thắng lợi, nhưng, vậy tuyệt đối tất nhiên sẽ bỏ ra cực kỳ thảm trọng giá phải trả. Mà đây loại giá phải trả, rất có thể là hắn vậy phải bồi chết. Hoặc là nói, người bị thương nặng mấy chục năm không khỏi bệnh. Có thể như vậy hậu quả, hắn thật sự có cần thiết đi gánh vác đi chịu đựng sao? Người đều là ích kỷ động vật chớ nói chi là, hắn đời này không biết là khổ tu nhiều ít cái trời đông giá rét mới rốt cục là nấu đến bước này, tận hưởng nhân thế sầm uất. Ở nơi này ưng giản hạp vạn dặm trên đất bị tôn là cao nhất. Cho nên, như để cho hắn vì một ít cái gọi là mặt mũi, vì một bản cũng không biết đến tột cùng là cất giấu có vật gì cái gọi là bản đồ bảo tàng, đi theo một cái có thể giết chết người hắn, sống chết đổ máu, cầm số mệnh đi đổi, cái này đáng giá không? Hiển nhiên, ở hắn xem ra cái này cũng không đáng. Huống chi coi như hắn hôm nay thua, chẳng qua cũng chính là bị người giễu cợt cười nhạo một đoạn thời gian, nhưng cái này rất nhanh liền cũng sẽ đi. Thời gian sẽ ma bình hết thảy. H hơn nữa rất nhanh, Thành U Lăng Bùi gia chủ mạch bên kia nếu là nhận được tin nói, thì biết lại phái người, phái cường giả lợi hại hơn cao thủ tới đây. Đến lúc đó tiểu xúc sinh này coi như là yêu nghiệt đi nữa, lại quái vật vừa có thể như thế nào? Không giống nhau là tự đào mộ. Hơn nữa, cái này chuyện trọng yếu nhất là chính hắn nhiều lắm là cũng chính là lại bị gia tộc trừng phạt một phen, là có thể không quan tâm, để cho người khác tới là chuyện này liều mạng, hắn thì có thể an toàn, an ổn xuống. Như vậy không tốt sao? Cho nên đối mặt Trần Phi Cường thế như vậy vô cùng thái độ, vậy trước thái độ vô cùng cao cao tại thượng Bùi gia thủ tọa trưởng lão, lúc này, lại cũng có chút trầm mặc xuống. Mà một màn này, hắn yên lặng rơi vào cái này vậy vô số nhìn chăm chú ở chỗ này trong tầm mắt không khỏi đưa tới một ít kinh hãi ý. Bởi vì là, dẫu sao ai có thể tưởng tượng đạt được đường đường một vị có thể nói là bá chủ trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, bây giờ lại có thể bị Trần Phi Cường thế còn có nhuệ khí chấn nhiếp, không dám nhìn thẳng tương chiến. Cái này há chẳng phải là nói, ở hắn trong mắt Trần Phi mạnh mẽ, Trần Phi lý ngả, đã lên tới có thể làm hắn cũng vô cùng là kiêng kỵ trình độ. Nghĩ đến đây, vậy Tư Mã Khôn, Bùi Huyền Đông các người không nhịn được đáy lòng lạnh như băng. Cả người đang run. Chẳng bao lâu sau, bọn họ như thế nào có thể đủ tiên đoán được như bây giờ một màn. Mà như vậy cường thế, như vậy thô bạo, rơi vào vậy tại chỗ đông đảo hai ánh mắt kinh hãi chủ nhân trong mắt rất nhiều người cũng đã là hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Thật chịu phục đứng lên. Bọn họ biết có lẽ muốn không được bao lâu thời gian, sợ rằng Trần Phi tên chữ, liền đem sẽ truyền đãng toàn bộ Ưng Giản Hạp. Thậm chí, đến vậy xa hơn những thứ khác khu vực. Bởi vì là loại chiến đấu này lực trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên tầng thứ, nhưng mà hoàn toàn có thể vượt qua một cái khu vực phạm vi. Hồi lâu sau, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi cuối cùng thở dài, nói, ngươi như vậy kiên trì, có thể hay không thật là quá đáng. Là vật gì chúng ta Bùi gia, người ngoài coi như là cầm đi cũng không dùng. Các người nếu là sớm dùng như vậy thái độ, nói không chừng, vậy bức tranh bây giờ cũng đã vật quy nguyên chủ. Trần Phi nhàn nhạt nói, rồi sau đó, lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển, bất quá bây giờ cũng đã chậm. Các người Bùi gia 3.4 lần lấn áp ta đến thăm, là thật làm ta Trần Phi dễ khi dễ. Cái này, các người Bùi gia có thể từng nghĩ qua quá đáng hai chữ. Một nói đến đây, hắn trong lời nói phần kia hung ác hơi thở lại có thể lại bộc lộ ra ngoài liền một ít nhìn lướt qua vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão các người, lại nhìn vọng ánh mắt kia có chút tránh né Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông các người. Giọng lãnh đạm nói. Nói nhiều vô ích nếu muốn đánh cứ tiếp tục đi. Bất quá lần này, ta nói trước minh ta sẽ hạ tử thủ các người từ cầu nhiều phúc. Vậy trong lời nói nơi tràn đầy dùng mình cùng sát khí trực tiếp là làm vậy Tư Mã Khôn, Bùi Huyền Đông các người sợ hết hồn, da mặt run rẩy, thần sắc tái nhợt tim đều có chút khó mà nhảy lên. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, đánh tiếp nữa, nhất dễ chết chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ hai người mà thôi. Bây giờ Trần Phi, muốn giết chết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Nghe vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão già nua gương mặt âm trầm hồi lâu, cuối cùng vẫn là diễn cảm khói mù lắc đầu một cái. Ngược lại không phải là hắn nhớ Tư Mã Khôn, Bùi Huyền Đông hai người mạng nhỏ, mà là chính hắn chân thực không muốn bóc lên phần này hiểm. Cho nên, cuối cùng liền gặp thật sâu sâu nhìn một cái Trần Phi, lãnh đạm nói, phải, đây là chính ngươi quyết định, ngày khác ta Bùi gia thành U Lăng chủ mạch những cao thủ khác cường giả tìm tới, ngươi cũng đừng hối hận. Yên tâm đi, coi như là hối hận thì phải làm thế nào đây? Đến lúc đó rồi hãy nói. Hơn nữa nói không chừng, đến lúc đó tìm tới người nọ cũng sẽ giống như hôm nay các người như nhau. Ảo não đi, thậm chí, bị ta lưu lại đâu? Trần Phi tuét miệng cười tàn nhẫn nói. Tương lai sự việc lại có ai có thể nói rõ? Hắn híp mắt tự lẩm bẩm, nói. Ngươi, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão nghe vậy, con ngươi xúc tới mũi châm, lộ vẻ được vô cùng giận vô cùng. Lúc nào, hắn cũng có thể bị người như vậy không chút kiêng kỵ giễu cợt. Còn cái gì ảo não đi? Nhưng mà thỏa hiệp loại vật này, có một lần sẽ có lần thứ hai. Là sẽ ghiền. Cho nên, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão cuối cùng cũng chỉ có thể rên lên một tiếng, lại hung hăng, gắt gao nhìn chòng chọc Trần Phi một cái, nửa câu không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Thân ảnh kia trực tiếp là ở vân không trong trở thành một đạo nhàn nhạt lưu quang, cực nhanh cực nhanh. Thấy tình cảnh này, vậy hiện trường tất cả mọi người đều là thật giống như bị người thi triển định thân pháp như nhau, cương tại chỗ, không dám nói lời nào, yên tĩnh, yên lặng đến để cho người sợ. Vèo, vèo, vèo. Sát theo, vậy Bùi Bằng Tiêu, Bùi Huyền Đông, Tư Mã Khôn ba người cũng là chật vật cực kỳ phóng lên cao, nhanh chóng rời đi. Hiện nay cục diện này còn tiếp tục chảy xuống đi, bất quá là mất mặt mũi mà thôi. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là, bọn họ sợ Trần Phi đột nhiên nổi dậy cầm bọn họ khai đao. dù sao cũng đã là xé rách da mặt, còn cần cố kỵ cái gì? Vèo, vèo. Lại là hai đạo thân ảnh lóe lên, nhưng là Vệ Thương Khôn cùng với Lam Kình xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Chỉ gặp người sau nhìn vậy Vân Không Trong nếu như là như sao rơi mấy đạo thân ảnh, nhíu mày một cái, yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, chủ nhân, cứ như vậy thả bọn họ chạy, có phải hay không, quá thiện nghi bọn họ. Dù sao bọn họ Bùi gia cũng không biết thiện bày cam hưu. Nói được ngược lại cũng là, Trần Phi nghe vậy lầm bầm, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn vậy cách đó không xa Vân Không lên bóng người, một khắc sau, liền gặp mắt thần đột nhiên đổi được có chút hung ác đứng lên. Ngươi từ đầu tới đuôi búng liền lâu như vậy, tổng nên để cho ta ra hả giận chứ. Hắn khoát tay, từng hạt tròn kinh khủng màu đen sấm sét quang cầu liền trực tiếp xuất hiện, ngưng tụ thành một chuôi nửa thước chiều dài trường mâu, thả ra làm ra đầu nổ tung khí tức kinh khủng. Sau đó, màu đen kia sấm sét quang cầu trường mâu bất ngờ là từ hắn lòng bàn tay bây giờ cuồng liệt bạo bắn ra. Mang theo cuốn vô cùng kinh hãi khí thế cùng sát ý. T, cái này, hắn còn muốn làm gì? Mọi người đang thấy một màn này lại không nhịn được con ngươi rụt một cái, sắc mặt tái nhợt cùng kinh hãi. Bùi gia người đều đi, thằng nhóc này, hắn bây giờ đây là còn muốn làm gì? Phịch. Kế tiếp một tiếng hủy diệt nổ vang, nói cho bọn họ câu trả lời. Chỉ gặp vậy cách đó không xa Vân Không chính giữa Tư Mã Khôn, trực tiếp là bị đạo này sấm sét quang cầu trường mâu, xuyên qua thân thể, ban đầu nổ tung, phơi thây vậy Vân Không Trong, máu vẩy. Không có chút nào phản kháng chỗ trống. Tiểu súc sinh, ngươi có phải là thật hay không cảm thấy bổn tọa không còn cách nào? Vậy xa xôi bầu trời, truyền tới một hồi oanh lôi vậy tức giận gầm thét. Lộ vẻ được đằng đằng sát khí, vô cùng hung hãn. Nóng này, ha ha, Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, nhìn xa vậy bầu trời xa xa tuét miệng, nhàn nhạt nói, ngươi ngày hôm nay cho ta làm lớn như vậy chiến trận, không chết người giúp trợ hứng, không phụ lòng các người Bùi gia như thế không chối từ vất vả sao? Chỉ là nói đến đây, vậy Trần Phi nguyên bản tuét miệng cười diễn cảm, nhưng chẳng biết lúc nào, đã lạnh lùng. Ta vẫn là câu nói kia, nếu muốn đánh, trở về ta cùng các người. Không muốn đánh mà nói, liên cốt. Lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ ba, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái này hung hãn lời nói vang khắp trời đất làm rất nhiều người cũng ngạch trên đỉnh đầu liền mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Dám đối với một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, hơn nữa còn là Bùi gia trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ nói loại này lời độc ác thả loại này cuồng ngôn, sợ rằng cũng chỉ có Trần Phi mới dám đã nói như vậy. Hơn nữa, hắn như vậy hung hãn lời nói, lấy được câu trả lời, là yên lặng. Một hồi trầm mặc, vậy rất xa Vân Không trên, lại không có bất kỳ đáp lại truyền tới. Mọi người tại đây làm một hồi run rẩy nghiêm nghị. Theo vậy xa xôi bầu trời truyền tới yên lặng, tất cả mọi người đều không nhịn được mồ hôi trên trán hơn nữa dày đặc sắc mặt trắng bệch bởi vì là bọn họ rõ ràng, cái này yên lặng là ý vị như thế nào? Là ý nghĩa đường đường Bùi gia, một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ đang bị Trần Phi quát cút. Nhưng vẫn là gắng gượng đem khẩu khí kia nuốt xuống, như vậy thực tế, như vậy kết quả thật là làm bọn họ tim co quắp, khó tin. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, sự thật chính là sự thật đặt ở trước mắt cho đến vậy bao phủ xa xôi trên bầu trời kinh khủng khí thế, dần dần tiêu tán sau đó, vậy mọi người, đây mới là không nhịn được theo bản năng như chút được gánh nặng đem cái trán kia lên còn đang nhỏ xuống mồ hôi hột chết lặng lau chùi đi. Vèo. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi tay áo bào vung lên, quanh quẩn ở trên người hắn màu đen sáng bóng dần dần biến mất một đồ vật khổng lồ sau đó trực tiếp là từ hắn bên trong thân thể vọt ra. Rơi trên mặt đất đưa tới ra kinh người vang dội, mặt đất run run, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ lại là không nhịn được con ngươi run rẩy, run lên. Bởi vì là vậy tôn đồ vật khổng lồ không phải những thứ khác mà chính là vậy yêu thần con rối. Làm xong những thứ này sau đó, Trần Phi mặt không cảm giác ngửa đầu nhìn một chút bốn phía bất đồng vị trí khu vực cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, tựa như là nhìn thấu thứ gì vậy, giật mình từng trận cường giả chết lặng hoảng sợ. Đây là hắn cảnh cáo ánh mắt, không dây dưa. Mà ở phát hiện hoặc là tiến lên đón Trần Phi cái này ánh mắt chính giữa cảnh cáo, vậy bốn phía bất đồng vị trí khu vực ẩn núp cường giả, đều là yên lặng rời đi, ngay cả mặt mũi đều không dám hiển lộ ra nữa một chút. Vốn là bọn họ ngày hôm nay đều là ôm tới xem Trần Phi là chết như thế nào được tâm tính, mà bây giờ đâu. Như vậy tâm tính tự nhiên đã sớm tan thành mây khói. Thậm chí thay vào đó, vẫn là mỗi loại thật sâu kính sợ, thật sâu xúc động. Bọn họ không ngốc dĩ nhiên rất rõ ràng, từ nay về sau, bỏ mặc cái này Trần Phi đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng ở cái này Thanh Long Câu chu vi mấy ngàn dặm thậm chí là toàn bộ Ưng Giản Hạp thật lớn nguyên vẹn bên trong khu vực. Hắn tên chữ cũng tất nhiên sẽ thành là vô cùng đứng đầu tồn tại, thậm chí, có thể nói bá chủ.